Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kẻ sướng người hòa, trước mặt của mẹ nói Ân Ân là cái đứa yêu tiền, cho nên bây giờ không có người đàn ông nào yêu con. Mẹ tức giận lắm, mấy bà đó thì biết cái gì chứ. Ân Ân của mẹ đáng yêu nhất thế giới, con gái đẹp nhất, căn bản chính là con khinh thường, tùy tiện tìm một người đàn ông kết hôn sinh con. Hơn nữa, người đàn ông bình thường căn bản không xứng với con gái yêu của mẹ. Con xem, mẹ nói có đúng hay không? Mẹ Hà đối với con gái bảo bối có thể xem như chân bảo, đánh giá cực cao. Tóm lại, một mỹ nữ đẹp nhất thế giới, một soái ca đẹp trai nhất thế giới. Nhưng đó là ai? Bà nói một đống, cô vẫn không biết người mình gặp là ai. Sắc mặt của mẹ Hà cứng đờ, có chút chột dạ. Ân Ân, mẹ cũng không muốn ép con, nhưng năm nay con đã 25 tuổi đúng không? Mẹ biết con vẫn độc thân, không có bạn trai. À, vừa khéo, mẹ có một người con của người bạn vừa mới ở nước ngoài trở về, chỉ là lớn hơn con 5 tuổi, cho nên nhìn thấy con gái trừng mắt lớn, mẹ Hà không nói được nữa. Cho nên mẹ muốn con đi xem mắt đúng không? Hà Ân Ân khó có thể tin, bản thân mới 25 tuổi mà thôi, mẹ cô đã tự nhiên buộc cô đi xem mắt. Ân Ân, con không đồng ý sao? Mẹ Hà bày ra bộ mặt dáng thủy mị đau khổ, đáng thương đến tội nghiệp. Mẹ không phải sợ người ta bàn luận, mà là sợ tương lai, cha và mẹ mất đi, ai sẽ chăm sóc con. Mẹ không muốn thấy con cô đơn bơ vơ, không nơi nương tựa, cho nên mới làm như vậy. Cô rất muốn nói với mẹ cô, cho dù chỉ có mình cô vẫn có thể chăm sóc bản thân. Chẳng qua cô thấy mẹ quan tâm lại lo lắng như vậy, cô làm sao có thể tàn nhẫn cự tuyệt mẹ chứ? Mẹ, chỉ lần này thôi đấy, lần sau con sẽ không đi đâu. Cô chỉ đáp ứng lần này mà thôi, cô cảm thấy bản thân mình không đến mức không có người muốn, không cần phải đi xem mắt mới có thể tìm được chồng. Thật sự, Ân Ân, con thực ngoan, không uổng công mẹ yêu con nhất, yêu con nhất đấy. Mẹ Hà làm mặt cười đến sáng lạng. Đến đây, mau thay cái váy này. Ân Ân, chúng ta mặc váy đẹp nhất, mang trang sức lên là tốt rồi. Ân Ân nhà chúng ta không cần trang điểm đậm, cũng xinh đẹp như tiểu tiên nữ thôi. Cô không có nghe mẹ Hà buồn dưa khoe khoang, chỉ than nhẹ một tiếng, thở dài. Bản thân không có một ngày chủ nhật lười biếng thật tốt. Chẳng qua nhìn biểu cảm sung sướng kia của mẹ, cô nghĩ, được rồi, kỳ thực chuyện đi xem mắt này cô cũng không phải thật sự kháng cự, rất không vui đi. Hơn nữa mẹ nói rất đúng, cô cũng nên bắt đầu lưu ý một chút đến người đàn ông bên cạnh. Nhìn xem có người nào hợp với cô không. Có lẽ tìm một người đàn ông hợp với cô, cô sẽ dần dần quen với cảm giác đối với Đỗ Khang. Không sai, có thể là do cô đã lâu lắm không có yêu đương, hiểu biết khác phái cũng chỉ có Đỗ Khang, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Chỉ cần tìm một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống trước kia, sẽ không nghĩ đông, nghĩ tây, suy nghĩ những chuyện dư thừa. Nghĩ đến đây, cô càng nhanh chóng thay quần áo trang điểm. Mẹ Hà dẫn cô đến một nhà hàng thoạt nhìn thật cao cấp. Trước khi bọn họ đến, trên vị trí đã có một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tựa hồ đang chờ bọn họ. Mẹ Hà dẫn cô đến đó, liền cười hề hề lôi kéo người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia rời đi. Lưu lại cô còn có một người đàn ông thoạt nhìn thật lịch sự. Xin chào, Hà tiểu thư. Người đàn ông lịch sự chẳng những bộ dạng đẹp trai, hơn nữa thanh âm cũng rất êm tai, làm cho ấn tượng của cô vô cùng tốt. Xin chào, anh là Dương Tiên Sinh. Ở trên đường tới, mẹ Hà có giới thiệu một chút về đối tượng là loại người nào, trừ bỏ biết Dương Thiếu Đình cùng Đỗ Khang giống nhau. Vừa mới từ nước ngoài trở về, cô còn biết hắn là con út trong nhà, còn có một anh cùng một chị, toàn bộ đều đã kết hôn, cho nên hắn trở thành người cuối cùng trong nhà, 30 tuổi còn chưa kết hôn. Việc này khiến cho Dương gia vô cùng lo lắng, cũng vô cùng khẩn trương. Mà vừa khéo, Hà gia có con gái 25 tuổi, còn chưa có bạn trai, cho nên hai gia đình liền muốn gắn ghép bọn họ thành một đôi. Đúng vậy, không nghĩ tới Hà tiểu thư, bộ dạng lại xinh đẹp như vậy. Làm tôi có điều, có chút kinh ngạc rồi. Dương Thiếu Đỉnh trên mặt treo một bộ, một bên có chút cười nhạt, cùng với khuôn mặt tuấn tú như đá ngọc bích. Dựa vào tâm mà nói, Hà An Ân cũng cảm thấy bộ dạng của hắn rất tuấn tú, không cần xem mắt tìm đối tượng tương lai, cho nên cô cũng trực tiếp nói. Tôi cũng vậy, Không nghĩ tới Dương tiên sinh lại đẹp trai mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net